Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, 206, chương 206, mới minh giáo. Hoàng Siêu ở Thiếu Lâm tự thu được đại lượng Phật hiệu điển tịch. Tuy là chúng nó nhìn như giảng thuật vi ngôn đại nghĩa, phổ độ chúng sinh, nhưng trên thực tế bao gồm cao minh tinh thần tu luyện pháp môn, cao cấp cảnh giới, sẽ cho người sở hữu từ bi sức cuốn hút, bắt hàng phục tất cả tà ma ngoại đạo. Trên thực tế chính là đem người độ vào Phật môn, chuẩn đề cùng tiếp dẫn vẫn khổ nổi người phương Tây tay không đủ. Vì vậy Phật giáo có đại lượng mua chuộc nhân thủ pháp môn, liền Tề Thiên Đại Thánh, cuối cùng cũng không miễn lấy Liễu Đạo. Hoàng Siêu ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt. Hoàng Siêu đã sớm ở Diệp Vấn thế giới phát hiện, theo cùng với chính mình tinh thần lực đề cao, hắn dễ dàng hơn thuyết phục người khác. Tinh thần Rikumu nhân có thể ảnh hưởng người bình thường cảm tình ý tưởng, mà hắn bây giờ được điển tịch đang cùng này có quan hệ. Cửu Âm Chân Kinh bên trong có Di Hồn Đại Pháp, cái bang trưởng lão hoặc Đinh Xuân Thu cũng biểu diễn quá mê hoặc tâm trí thủ đoạn. Võ giả nội lực vốn là cùng tinh thần có quan hệ, cho nên xuất hiện một ít tinh thần lực thủ đoạn cũng là bình thường. Chỉ là phương này thế giới quy tắc đã đề ra, không có gì nguyên tố, cho nên cũng không có pháp sư sản sinh. Cửu Âm Chân Kinh Di Hồn Đại Pháp ở chỗ thôi miên đối phương, có thể thu hoạch tình báo, mà Thiếu Lâm Phật hiệu có thể để người ta khăng khăng một mực quy y Phật môn. Cái này kỳ thực cùng Phật đạo lưỡng gia tư tưởng có quan hệ. Đạo gia nặng hơn chỉ lo thân mình chính mình tu luyện, Phật giáo nặng hơn quảng thu tín đồ tích lũy ngoại công. Cho nên bọn họ tinh thần dị có thể cũng có bất đồng trọng điểm. Hoàng Siêu trong lòng cảm thán, muốn nói phát triển thế lực, vẫn là Phật giáo còn có ưu thế a. Hắn một đường lĩnh hội Phật hiệu nội hàm, nghiên cứu 72 tuyệt kỹ, hóa thành võ công của mình, cũng không cần niệm lực chạy đi, đến mỗi đầy đất, hắn liền liên hệ địa phương giáo chúng, thảo phạt Mông quân, thi triển cao minh y thuật, cứu trị bên trong giáo huynh đệ, sau đó hướng mọi người giảng thuật khu trục Mông Nguyên, yêu quý dân chúng đạo lý, nỗ lực tranh thủ minh giáo bên trong chính nghĩa chi sĩ. Hắn, Phật hiệu, tu vi ở trong quá trình này không ngừng đề cao. Mỗi khi diễn thuyết, luôn có thể lưỡi sán liên hoa, để người nghe thâm dĩ vi nhiên. Đây thật là dùng tân tiến lý luận vũ trang người, dùng cao thượng tình cảm sâu đậm cảm hóa người. Minh giáo bên trong chịu Hoàng Siêu ân cứu mạng vô số kể. Rất nhiều người tự nguyện theo Hoàng Siêu hành tẩu thiên hạ. Hoàng Siêu đối với bọn họ nói rõ, ta chuyến này chính là đi Quang Minh đỉnh triều bái Thánh Hòa, nghiên cứu giáo nghĩa. Hoàng Siêu phía sau người theo đuổi càng ngày càng nhiều. Hắn giáo dục mỗi người chiến trường cấp cứu y thuật, chỉ điểm mỗi bên nhân vũ công, lấy kiến thức của hắn, chỉ điểm một ít hai tam lưu cao thủ dễ dàng. Những người này thường xuyên nghe Hoàng Siêu diễn thuyết, đối với lời của hắn vô cùng tín phục, lại chứng kiến Hoàng Siêu cao minh kỹ năng, càng phát ra cảm thấy Hoàng Siêu không phải thiếu niên bình thường. Các loại, chờ, bọn họ một đường vũ trang du hành đến Tây vực Quang Minh đỉnh. Hoàng Siêu phía sau đã có bách phu chi nhiều, lúc đầu giáo chúng cũng có người lai triều thánh, nhưng bọn họ đội ngũ khổng lồ. Hoàng Siêu nổi danh lại sớm đã truyền tới tổng đàn, đóng ở Quang Minh đỉnh thiên địa phong lôi tứ môn không dám thờ ơ. Phái người nhiệt tình chiêu đãi, đồng thời nhanh đi tọa vong sơn gọi Dương Tiêu tới trấn Tràng Tử. Dương Tiêu không đến 40, quần áo bạch y, dáng dấp đoan chính, phong độ chỉ có, 10 năm trước nhất định là cái mỹ nam tử. Nhưng hắn trên mặt hơi khuôn mặt u sầu, nhãn thần khi thì trôi đi, hiển nhiên trong lòng bị sự tình vướng víu, dĩ nhiên là y thánh như gió đại sư đến, Dương Mỗ không có từ xa tiếp đón. Chuộc tội, chuộc tội. Dương Tiêu chắp tay thi lễ, căn bản không quan tâm Hoàng Siêu là một thiếu niên. Hoàng Siêu cũng có khuông có dạng đáp lễ. Dương Tả Sứ, chuyện này ngài đóng ở tổng đàn, càng vất vả công lao càng lớn. Ta cũng là Minh giáo một thành viên, tới đây thì dường như về nhà, cần gì phải ngài đón chào. Còn muốn ở tổng đàn quấy rầy mấy ngày, làm phiền Dương Tả Sứ an bài một phen chiêu đãi về sau. Hoàng Siêu ở Quang Minh đỉnh ở chiều bái Thánh Hỏa, xem lướt qua điển tịch, hướng Túc lão hỏi Minh giáo khởi nguyên. Quang Minh đỉnh nhân mã vi biểu hoan nghênh, liên tiếp vài ngày mang Hoàng Siêu các loại chờ người tham quan đỉnh núi kiến trúc, côn luân phong cảnh như gió đại sư. Bên kia gian nhà chính là đời trước Dương giáo chủ phòng ở, các đời giáo chủ thường thường sẽ ở này ở lại, quả nhiên khí thế bất phàm. Nghe nói năm đó Minh giáo rầm rộ như gió, trong lòng không khỏi ước ao a. Hoàng Siêu ngoài miệng tán thán, tinh thần quan sát đã thấy ván giường xuống mật đạo nhập khẩu. Cái kia giáo chúng than nhỏ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, lại mang Hoàng Siêu đi nơi khác quan sát tại chỗ. Ở Quang Minh đỉnh trong vòng nửa tháng, Hoàng Siêu biên soạn giáo nghĩa, bịa đặt một cái bộ mới tôn chỉ. Hắn cho thấy Minh giáo từ đây chính là Trung Nguyên giáo phái, cùng Mani giáo giáo nghĩa có sâu xa. Thế nhưng hai cái độc lập tổ chức, hoa hiệu Minh giáo, tự nhiên có hoa hiệu người làm chủ, từ đây tuyệt không tiếp thu ba tư vô lễ hiệu lệnh. Hắn ở giáo nghĩa bên trong hấp thu Minh giáo chi tiền nhân người bình đẳng, trừng phạt ác dương cao thiện tư tưởng, lại gia nhập một đống dân tộc giải phóng tôn chỉ, đưa ra Minh giáo muốn thiết lập mỹ hảo quốc gia, ước thúc người trong Minh giáo hành vi. Ngược lại mấy thứ này cũng không cần tự mình nghĩ. Hoàng Siêu rất nhanh viết xong một bản. Cái này giáo nghĩa được xưng là mới Minh giáo nghĩa, cùng lúc trước giáo nghĩa phân biệt. Hoàng Siêu ở Quang Minh đỉnh giống như mọi người tuyên truyền chính mình soạn lại giáo nghĩa. Những thứ này nghèo khó xuất thân nhân đại đều hết sức nhận đồng. Vì Hoàng Siêu lời nói khi thì cảm động, khi thì oán giận. Hận không thể hiện tại xuống núi giết hết địch nhân, thành lập trên mặt đất Minh quốc. Hoàng Siêu nói cho bọn họ, chúng ta phía trước giáo nghĩa, tuy là ý tưởng tốt, thế nhưng không có thực tế vận dụng, là lý luận xuông Minh giáo. Từ hôm nay bắt đầu, chúng ta có tế thế cứu nhân Minh giáo giáo nghĩa, kinh thế trị quốc Minh giáo giáo nghĩa. Giáo chúng dồn dập hô to, khu trục Mông Nguyên, cứu vớt hoa hiệu. Dương Tiêu nhìn một màn này, chỉ cảm thấy mau cốt tủng nhiên. Giáo chúng tràn ngập cuồng nhiệt la lên, để hắn cảm nhận được chẳng bao giờ thể nghiệm qua lực lượng. Trạng vạng, Hoàng Siêu một cái ở Quang Minh đỉnh ngắm phong cảnh, Dương Tiêu đột nhiên lắc mình đi tới hắn trong tầm mắt. Như gió đại sư, Dương Tiêu chỗ rơi cách Hoàng Siêu rất xa. Đối với bọn họ loại này không quen người, nếu như dùng khinh công đột nhiên tiếp cận đối phương, vậy muốn gây nên đối phương cảnh giác phòng bị, tất cả mọi người khó coi. Cho nên Dương Tiêu ở phía xa liền dừng lại thân pháp, nói một tiếng, chậm rãi đi tới. Dương Tả Sứ, có chuyện gì sao? Dương Tiêu sắc mặt nghiêm túc hỏi, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Muốn ta làm cái gì? Không phải đã nói rõ rõ ràng ràng, cải biến Minh giáo, phản kháng Mông Cổ, thành lập tiệm tân thế giới. Dương Tiêu trong giọng nói lưu lộ địch ý. Hoàng Siêu tăng nhanh vận chuyển chân khí, tăng lên đề phòng đẳng cấp, dã tâm của ngươi không nhỏ. Dương Tiêu đám người vì tranh đoạt giáo chủ, đem tốt Minh giáo khiến cho tứ phân ngũ liệt, hơn nữa tuyệt không thỏa hiệp. Thà rằng Minh giáo cứ như vậy loạn xuống phía dưới, bản thân hắn cũng có quyền lợi muốn ngắm, có thể nào dễ dàng tha thứ Hoàng Siêu tới Quang Minh đỉnh đoạt tiểu đội đoạt quyền. Nhận rõ ngươi vị trí, ngươi muốn làm Minh giáo giáo chủ. Kém xa, Dương Tiêu cười lạnh một tiếng, đứng ở Hoàng Siêu ba bước ở ngoài. Ta thừa nhận ngươi rất biết thu nạp lòng người, thế nhưng Minh giáo rất nhiều huynh đệ, không phải ngươi một cái tiểu hài tử có thể trưởng quản. Dương Tiêu năm đó cùng Ngũ Tán Nhân, Ưng Vương, Bức Vương các loại, chờ, lẫn nhau công kích, ngôn từ so với cái này kịch liệt nhiều lắm. Đừng xem Trương Vô Kỵ thứ nhất là làm giáo chủ. Trên thực tế Trương Vô Kỵ đối với rất nhiều người đều có đại ân. Thân phận lại cùng nhiều cao tầng có quan hệ. Bản thân tính cách thiện lương, khả năng bị khắp nơi tán thành. Dương Tiêu hiện tại một điểm khó mà nói. Hắn kỳ thực đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Ngược lại phía trước bọn họ cũng là đánh tới đánh lui không có kết quả. Nhiều như gió cũng không còn quá mức rất giỏi. Hoàng Siêu nhìn Dương Tiêu liếc mắt. Ngươi xem không dạy nổi ta. Lẽ nào ngươi cái này dâm tặc cặn bã nam thì có khuôn mặt làm giáo chủ? Ngươi nói cái gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.